Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 660, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là cuối năm sao sao đột nhiên lại đổi sang tuần sau. Triệu Uyển Thanh khó hiểu hỏi, lần cô và Phạm Hòa Bình tình cờ gặp nhau đó, cô cũng đã nghe thời gian kết hôn do người lớn hai bên ấn định. Mẹ Triệu, Vệ Thành có nhiệm vụ, có lẽ cuối năm cũng không về được, cho nên lúc này mới rời ngày cưới sang tuần sau. Trong lòng Triệu Uyển Thanh âm thầm nhớ kỹ ngày, khi về nhà cũng bắt đầu chuẩn bị. Ngày kết hôn của chị cả Triệu vẫn chưa đến, nhưng thành tích của cặp song sinh đã có rồi. Sáng nay, khi cả nhà vừa mới thức dậy, cô giáo đã tìm đến tận nhà. Đồng chí Triệu, Lâm Huy và Lâm An nhà cô lần lượt là hạng nhất và hạng nhì trong kỳ thi lên cấp 2 ở Bắc Kinh. Bên phía trường học vừa có kết quả đã bảo tôi đến báo cho cô biết. Triệu Uyển Thanh sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ. Cái gì? Mãi đến khi cô giáo rời đi, Triệu Uyển Thanh vẫn còn chưa thoát ra từ cảm xúc ngạc nhiên và vui mừng. DTV cô hốt hoảng đóng cửa lại rồi đi vào nhà, sau đó nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngái ngủ cầm bàn chải đánh răng và cốc nước đang muốn đi đánh răng rửa mặt. Đoàn Từ thân yêu của mẹ, Thang Viên bảo bối của mẹ moa moa moa. Triệu Uyển Thanh lao đến rối rít ôm hôn hai đứa trẻ. Hôn đến mức hai đứa trẻ đều ngơ ngác luôn rồi. Đợi sau khi nghe được Triệu Uyển Thanh thông báo thành tích của bản thân, cả hai mới tỉnh táo hơn. Nhưng biểu cảm của hai đứa trẻ sau khi nghe xong thành tích thì khác nhau một trời một vực. Hạng nhất mà Đoàn Từ ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng rơi vào túi của cậu, thằng bé kiêu ngạo ưỡn ngực, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc đáng thương của em gái thì lại không dám tỏ ra quá đắc ý. Thang Viên Nhi ngơ ngác cầm bàn chải đánh răng, còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau tin dữ như sét đánh này. Hô, con bé bĩu môi, theo bản năng muốn khóc, vừa mới muốn khóc, Đoàn Từ đưa tay ra trước mặt cô bé làm động tác dừng lại. Thang Viên, lúc trước là ai đã nói nếu thi không thắng anh cũng sẽ không khóc hả? Là Thang Viên em à, hai mắt Thang Viên rưng rưng nước mắt, khóe miệng giật giật, suy nghĩ một lúc. Triệu Uyển Thanh khoanh tay, đứng bên cạnh, lúc này Lâm Thiệu Hoa và Màn Thầu cũng đi đến. Màn Thầu vừa muốn đi lên hòa giải mâu thuẫn của em trai em gái mình. Lại bị Triệu Uyển Thanh vươn tay kéo lại, nhỏ giọng nói. Cứ để hai đứa nó tự giải quyết, chúng ta đừng can thiệp. Chuyện giữa hai đứa trẻ thì nên để cho hai đứa trẻ tự mình giải quyết. Người lớn không nên vội vàng xen vào hòa giải, nếu không cẩn thận sẽ biến việc hóa giải thành thiên vị một bên. Quả nhiên, Thang Viên suy nghĩ một lúc, sau đó khụt khịt một cái không khóc nữa, ngay cả nước mắt trong hốc mắt cũng không thấy đâu nữa. Con bé khụt khịt mũi. Giơ tay thành nắm đờ, em tự cổ vũ cho bản thân nói. Thang Viên không khóc, lần sau Thang Viên nhất định có thể vượt qua anh hai. Đoàn Từ thấy em gái không khóc thì trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi. Mặc dù thằng bé đạt được hạng nhất, nhưng cậu cũng sợ em gái mình vì vậy sẽ khóc. Đoàn Từ nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái nói, Thang Viên, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, anh đợi lần sau em vượt qua anh đó. Hai đứa trẻ chỉ cãi nhau 5 phút lại làm lành trở lại. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới đi đến, mỗi tay ôm một đứa, nói. Để chúc mừng hai đứa trẻ ngoan của mẹ đạt điểm cao trong kỳ thi này, mẹ tuyên bố, hôm nay sẽ dẫn hai đứa đi ăn lẩu. Uống ngào sữa thỏa thích, tuyệt vời, con muốn uống hai cốc trà sữa khoai môn, con muốn ăn ba đĩa thịt dê cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói ríu rít của lũ trẻ tràn ngập trong sân. Khiến không khí buổi sáng vô cùng vui vẻ. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, Lâm Thiệu Hoa cũng không phải đi làm, mẹ Lâm cũng được nghỉ, cả nhà 6 người thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài. Nhưng còn chưa đi đến cửa, trong nhà lại có khách. Xin hỏi, đây là nhà của Lâm Khải sao? Ngoài cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô bé. Cổng của tứ hợp viện mở ra, Màn Thầu cũng chạy đến. Cách Trương,